Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Mẫn Mẫn bị thần hoàng đế bắt đi. Trở về, Dịch Thiên kinh ngạc, ngươi trở lại làm gì? Lẽ nào ta ở nơi này sao? Triệu Mẫn vác qua thân, dầu dĩ nói, ta lại cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngươi không phải nữ nhân ta sao? Làm sao liền không liên quan? Dịch Thiên buồn bực, ai nói muốn làm nữ nhân ngươi a? Nằm mơ đi ngươi. Triệu Mẫn liếc mắt một cái Tứ Phi, ghen tuông khó hòa, cát, ở chậm nơi này, không ngươi đổi ý phần. Dịch Thiên hừ lạnh nói, tiện tay nâng lên nàng, liền hướng tẩm cung đi đến. Nương hy thớt, ngày xưa dám bắt nạt trẫm, hôm nay cả gốc lẫn lãi bắt nạt trở về. Ngày mai, lâm triều, quan văn võ tướng phân loại hai bên. Dịch Thiên vuốt eo, cả người mệt mỏi làm được long y. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần cung kính hành lễ. Chư vị ái khanh, bình thân, Dịch Thiên vuốt cằm nói, tạ bệ hạ. Sau đó, chính là bắt đầu lâm triều nội dung. Bệ hạ, không biết bên này là cái gì thế giới? Chử Toại Lương ra khỏi hàng hỏi. Thế giới này a tạm thời là cái cùng nguyên thế giới có chút thay đổi, nhưng lẫn nhau sắp xỉ thế giới đi. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, đây căn bản không phải hậu thế thế giới. Cứ việc nơi này trước cũng có đường tống các loại triều đại, nhưng nó tồn tại võ công, mà bản thân thế giới là không tồn tại võ công, lẫn nhau sắp xỉ thế giới. Quần thần lẫn nhau nhìn, có chút khó có thể lý giải được. Những chuyện khác mà trước tiên mặc kệ. Truyền chậm ý chỉ, trinh phạt dị giới. Trong vòng 10 ngày, chậm muốn một cái thống nhất dị giới. Dịch Thiên nhàn nhạt phân phó nói. Là, quần thần ầm ầm đáp. Tâm tình khuấy động lên đến. Cứ việc 10 ngày có chút ngắn, nhưng cũng xem bây giờ thiên triều là cái gì các loại mạnh. Lại nói có thể bay lên trời ngự mã ở. Mặc kệ đi đâu, cũng là rất nhanh liền đến. Trong lúc nhất thời, thiên triều thống binh điều tướng, khổng lồ đế quốc, vận chuyển lên, tin tức truyền ra, dân chúng nghị luận sôi nổi. Trong cung các cung nữ một nghị luận không thôi. Bệ hạ thật là lợi hại, mới trở về liền muốn tấn công một thế giới. Đúng đấy, có người nói bệ hạ nói, muốn trong vòng 10 ngày bắt thế giới này, ta thiên triều hào quang định có thể chiếu lần khắp cả chư thiên vạn giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Mẫn khập khễnh đi ra cửa phòng, liền nghe đến tin tức này, vốn là xấu hổ sắc mặt cũng trở nên hơi lo lắng lên. Nàng không thèm để ý nguyên bản triều đình, nhưng nàng vẫn là lưu ý phụ thân và ca ca, bởi vì cha cùng ca ca cho tới nay đều đối với nàng thương yêu rất nhiều. Nếu thật sự phát sinh chiến tranh, làm đại nguyên soái phụ thân khẳng định khó thoát một kiếp. Nương nương, ngươi làm sao đi ra? Bệ hạ không phải nhường ngươi nghỉ ngơi sao? Mấy cái cung nữ phát hiện Triệu Mẫn, liền vội vàng tiến lên đỡ, đồng thời ánh mắt không kìm lòng được nhìn nha nhìn. Bệ hạ cũng quá, mang ta đi tìm bệ hạ. Triệu Mẫn hé miệng nói, vốn là hạ xuống đi đỏ ửng, lại lần nữa trên người gò má. Trong lòng đều mau đưa Dịch Thiên mắng chết, thực sự là dâm tặc, hại nàng ném lớn như vậy mặt. Thư phòng, làm cung nữ mang theo Triệu Mẫn đến thời điểm, Dịch Thiên thấy Triệu Mẫn tư thế kia, cũng không đành lòng nở nụ cười. Lúc này báo thù, là thật hoàn toàn ra trước đây ác khí. Ái phi, đến chuyện gì a? Dịch Thiên cười nói, ác tặc. Triệu Mẫn đầu tiên là mạnh mẽ chừng Dịch Thiên một chút, sau đó mới hé miệng nói, ngươi đúng không phái người đi tấn công triều đình? Dịch Thiên gật đầu, làm sao? Phụ thân ta cùng ca ca còn ở đây. Triệu Mẫn thấy Dịch Thiên một bộ không cảm giác chút nào dáng vẻ, chính là tức giận, ngạch, suýt chút nữa quên. Dịch Thiên ngẩn ra nói, lập tức truyền ra lệnh, nhường người thủ hạ không muốn làm bị thương Nhữ Dương Vương người một nhà. Đi thôi, chậm dẫn ngươi đi nhìn ta một thế giới khác. Dịch Thiên ôm nàng, liền hướng nguyên thế giới mà đi. Bởi vì thiên triều tự thành một giới duyên cớ, nó bây giờ liền với hai cái thế giới. Một bên là nguyên thế giới, Một bên là bên này dị giới. Càng thần dị chính là bởi vì thế giới tính đặc thù. Nó hiện nay hiển hiện ở hai cái thế giới trên không. Nhưng hai cái thế giới rồi hướng lẫn nhau không cảm giác chút nào. Dị giới, Nhữ Dương phủ, Vương Bảo Bảo hồn bay phách lạc trở lại trong phủ. Trước mặt chính là từ lâu chờ Nhữ Dương Vương sát hãn rất mục ngươi. Có thể có đem nghịch tặc nắm lấy. Mẫn Mẫn đây, Nhữ Dương Vương gấp giọng hỏi. Về phía sau nhìn một chút, một bóng người đều không có. Mẫn Mẫn, không rồi, Vương Bảo Bảo chậm chậm nói. Không, Nhữ Dương Vương suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hắn đối với Triệu Mẫn thương yêu, có thể nói ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã loại kia. Bằng không cũng tùy ý Triệu Mẫn các loại hồ đồ. Nhưng Triệu Mẫn tư thả sáu trong phái người, dẫn đến sáu phái dồn dập tạo phản, các loại ám sát quan chức, bởi vậy bị đối thủ công kích, do đó định tội. Hắn nỗ lực tranh thủ đến Triệu Mẫn mạng sống cơ hội. Vậy thì là nắm lấy Dịch Thiên. Không nghĩ tới, con gái vẫn là không rồi. Mẫn Mẫn a, Nhữ Dương Vương hạ ngồi dưới đất, lão lệ tung hoành lên. Vương Bảo Bảo lúc này thức tỉnh, vội vã nâng dậy Nhữ Dương Vương. Phụ vương, ta không phải nói Mẫn Mẫn chết rồi, ta là nói Mẫn Mẫn không rồi. Vương Bảo Bảo giải thích, Mẫn Mẫn không chết. Nhữ Dương Vương tiếng khóc hơi ngưng lại, kinh hỉ hỏi, vậy ngươi vì sao nói nàng không? Không phải là đã chết rồi sao? Hắn hơi nhướng mày, tức giận nói, Mẫn Mẫn là thật không còn, nhưng cũng không chết. Vương Bảo Bảo biểu thị rất oan, nói mau, Mẫn Mẫn đến cùng làm sao? Nhữ Dương Vương tức giận đến rất muốn quất chết cái này nghịch tử. Mẫn Mẫn nàng, bị trên trời những người kia hoàng đế mang đi làm phi tử. Vương Bảo Bảo suy nghĩ một chút, chỉ vào trên không thế giới kia nói, ân, hiện nay còn không người biết được, vậy rốt cuộc là cái gì nơi? Chỉ là tục truyền, đó là thần thế giới. Trên trời, Nhữ Dương Vương nhìn tới, ở lại, sững sờ, con gái bị thần mang đi làm phi tử. Người đúng không làm việc bất lợi, ở lừa gạt lão phu chứ? Nhữ Dương Vương ngờ vực nói, phụ vương, ta nào dám a, những kia đi bắt nghịch tặc mấy ngàn binh mã, đều bị thần cho một câu nói. Không đúng, là một câu thơ cho giết xong. Vương Bảo Bảo hiện tại nghĩ, còn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Một câu thơ liền giết mấy ngàn binh mã. Nhữ Dương Vương khó mà tin nổi nói, đây chỉ có thần có thể làm được chứ. Cái kia con gái bị thần hoàng đế làm đi làm phi tử. Vậy cũng là thật, cũng đúng. Con gái vốn là có đệ nhất thiên hạ mỹ nhân mỹ dự. Bị thần coi trọng, cũng là không cái gì bất ngờ. Phụ vương, người biết thần hoàng đế là ai sao? Đột nhiên, Vương Bảo Bảo thần thần bí bí nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.